Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1607, chương 1609, xô ra hai bên sương mù. Người ở Âu Châu, nhấc lên thao thiên huyết sóng, lạm sát kẻ vô tội, tự là vì cướp giật cái này chúng ta Âu Châu chí bảo. Đường Đại Giáo Hoàng phản thương xót mà lại tức giận hỏi. Âu Châu chí bảo, Lý Mục cười gằn, buồn cười, ta tới nơi này, không phải cùng các ngươi nói nhảm, giao ra ngọc bích, bằng không, hôm nay tàn sát tông tòa thánh điện, đem giáo đình xóa khỏi thế gian. Ngông cuồng, một vị hồng y đại giáo chủ giận dữ hét lớn, người này đông phương người man dở, dám khinh nhờn thần linh, ta muốn, phốp, đầu của hắn. Trực tiếp nổ ra, hóa thành một chùm ướt át xương máu. Lý Mục chậm rãi thu ngón tay lại. Chúng ta không nghĩ cùng các ngươi phí lời. Nếu như các ngươi không nghĩ chính mình giao, ta liền giết sạch người nơi này. Chính mình tìm, hắn không cần suy nghĩ nói. Giáo hoàng đám người đều tức giận, nhưng Lý Mục bày ra thực lực, cũng làm bọn họ cảm giác được kinh sợ. Hồng y đại giáo chủ ở toàn bộ Âu Châu phạm vi đều là hàng đầu cấp cường giả, càng là bị một chỉ điểm giết. Thượng đế phù hộ, ta không phải không thừa nhận, ngươi thật sự là rất mạnh, nhưng ngươi làm sai lầm nhất một điểm, tựu không nên bước vào tòa này giáo đường. Lão giáo hoàng nói, Lý Mục hung hăng, vẫn chưa dọa lui này chút cuồng nhiệt tông giáo tín đồ. Quang minh bọn kỵ sĩ xông lên, giáo hoàng mang theo hồng y chủ giáo cùng hồng y giáo chủ lùi lại. Bọn họ bắt đầu ngâm sướng cổ xưa thần chú. Toàn bộ thánh bá nhiều lộc nhà thờ lớn đều giống như ở đáp lại này thần chú một dạng. Bắt đầu cộng hưởng lên, sau đó, quang minh màu sắc, phảng phất là nhũ bạch sắc sữa bò, bao phủ tràn ngập cái này trong giáo đường bộ. Màu trắng lông chim từ giáo đường khung đỉnh bay xuống, vốn chỉ là miêu tả ở giáo đình khung đỉnh cùng bốn vách tường trên bích họa thiên sứ. Từ đồ trong tranh đi ra đến, trên người mặc quang minh áo giáp, cầm trong tay chiến đấu kiếm quang, hàng lâm đến rồi phàm trần. Chuyện gì, triệu hoán chúng ta, cầm đầu đại thiên sứ dài, cầm trong tay song kiếm. Kỳ âm phẳng phất là kim loại cộng hưởng một dạng, vang vọng ở toàn bộ nhà thờ lớn, mang theo điên cuồng sóng dâng trào một dạng uy thế. Chủ trung thành nhất dũng cảm vô địch chiến sĩ A, cái này thấp kém người phàm, mưu toàn mơ ước chủ vinh quang, khẩn cầu chủ hàng hạ trừng phạt chi ánh sáng, đưa hắn tinh chế. Giáo hoàng trên mặt tràn ngập cuồng nhiệt, lớn tiếng mà nói. Mà lúc này, Lý Mục bên người đã là máu chảy thành sông, mấy trăm tên quang minh kỵ sĩ ngã vào trong vũng máu. Thấp kém sâu kiến, dám khinh nhờn phụ thần vinh quang, chúng ta muốn đem ngươi. Đại thiên sứ dài hai con mắt bắn ra ánh vàng, khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, sau lưng tám cánh mở ra, hung hăng tới cực điểm, nhưng Lý Mục dương mắt nhìn sang. Cái kia đại thiên sứ dài đột nhiên trên mặt xuất hiện kinh sợ, lập tức như là nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ. Khí thế trên người đột nhiên biến mất, mở ra cánh chim cũng rút về, như là bị sợ hãi gà mái một dạng. Nói, không tốt, thiên quốc bên trong có việc, chủ đang kêu gọi ta, lùi. Mấy trăm tên thiên sứ chiến sĩ, toàn bộ đều hóa thành màu nhũ bạch lưu quang. Một lần nữa đầu nhập vào giáo đường bích họa bên trong. Này, giáo hoàng cùng rất nhiều giáo chủ đều bối rối, tình huống thế nào? Hình như là đại thiên sứ nhóm đều hại, sợ sệt một cái thấp kém người phàm. Oanh, oanh oanh, Lý Mục từng bước ép về phía giáo hoàng đám người. Mỗi bước ra một bước, toàn bộ thánh bá nhiều lộc nhà thờ lớn đều ở rung động. Chúng ta mãi mãi cũng sẽ không hướng về ma quỷ khuất phục. Giáo hoàng bi sảng nói. Hắn liên tục phát động trong giáo đường nhiều cấm chế. mấy tôn điêu khắc đột nhiên sống, nắm mâu đâm về phía Lý Mục. Kết quả trường mâu va ở Lý Mục trên người, đứt thành từng khúc, kể cả đồng thời gãy vỡ phá toái còn có điêu khắc bản thân. Lý Mục không nhịn được, oanh, hắn một cước bước ra, truyền thừa lịch sử đã lâu nhà thờ lớn, ầm ầm sụp đổ, trong một vùng phế tích, mặt xám như tro tàn lão giáo hoàng, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng oán hận, nguyền rủa ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Lý Mục, triển khai nào đó loại chớ chú chi thuật, toàn thân tinh huyết nháy mắt bị lấy sạch, hóa thành một loại nhũ trắng bên trong lẫn lộn chói mắt chấm đỏ trùm sáng. Hướng về Lý Mục quấn quanh mà đến, đem Lý Mục chụp lại, người mãi mãi cũng đừng nghĩ được khối này phá giới thạch. Nó đã đi thiên quốc, lão giáo hoàng thâm độc mà giống lên. Cuối cùng hóa thành một chùm cho bụi tung bay. Lý Mục lạnh rên một tiếng, trên người hồng bạch quang cột khóa bộ nháy mắt hóa thành cho bụi tung bay. Lời nguyền này thuật đối với hắn mà nói căn bản không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Nguyên lai khối này thần vách tường gọi là phá giới thạch sao? Tên như ý nghĩa, là dùng để phá giải. Lẽ nào Lý Mục đứng ở nhà thờ lớn trong phế tích, cúi đầu trầm tư, trước gọi tới cái gọi là thiên sứ, tự nhiên là vũ tộc. Lý Mục giết qua quá nhiều vũ tộc cường giả, dù cho là chuyển thế, trên người cũng dính huyết sát. Sở dĩ mấy cái gọi là đại thiên sứ dài, bị Lý Mục nhìn nhất nhãn, tự dọa được run lẩy bẩy. Còn nào dám cùng Lý Mục chiến đấu, tùy tiện tìm mấy cái mượn cớ, tự chạy trở về. Bọn họ tựa hồ là bị từ trung tam thiên triệu hoán xuống. Thực sự là không nghĩ tới a, Đông phương tu sĩ hạ phi thăng là như vậy khó khăn. Trung tam thiên tiên nhân hàng lâm cũng là như thế gian nan. Cho tới phi thăng giả trận doanh, thiên đạo minh cùng đạo tôn minh đều không thể khống chế đến địa cầu trên thế cuộc. Nhưng ở phương Tây, này chút các thần côn dĩ nhiên có thần thông như thế. Nếu như vũ tộc thật sự là tới từ ở trung tam thiên, chẳng phải là mang ý nghĩa ở trung tam thiên còn có một luồng ẩn giấu thế lực, không chỉ không bị ba thế lực lớn phát hiện, hơn nữa còn có thể tương đối thuận tiện địa cùng hạ giới liên hệ. Khó mà tin nổi, xem ra từ Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong bị đoạt đi khối bích ngọc kia, cũng chính là cái gọi là phá giới thạch, đã bị đưa đến trung tam thiên đi. Có này có thể mở rộng phương Tây nhằm vào Tần Thủy Hoàng Lăng lần này tập kích, rất có thể chính là trung tam thiên cái kia thế lực thần bí trong bóng tối chuẩn bị. Vì chính là phá giới thạch, phá giới thạch làm sao lưu lạc đến Tần Thủy Hoàng Lăng bên trong đã không trọng yếu, quan trọng là nó là hay không như tên như vậy có phá giới khả năng, như là thật, phá khai thượng tam thiên huyền bí, có thể tự ẩn giấu ở trong đó. Dòng suy nghĩ từng bước rõ ràng, Lý Mục chậm rãi ly khai Vatican. Chuyến này cũng không tính là không có thu hoạch, để ý hắn bên ngoài là giáo đình trong thánh địa, cũng không thiên cương địa sát ma chủng ẩn núp. Lý Mục bản cho rằng có thể trong này tìm tới một con cá lớn, hắn tìm tới cái kia thời không kẽ hở. Trở về Đông Phương, đã trải qua hơn tháng thời gian càn quét, toàn bộ phương Tây ẩn núp tinh túc ma chủng cũng đã bị hắn quét sạch hết sạch, đồng thời cũng đem cái kia chút đối với Đông Phương tràn đầy oán hận cùng địch ý tu luyện thế lực toàn bộ đánh tan. Tây Phương nguyên khí đại thương, chí ít lai trăm năm bên trong, phương Tây nếu như không ra thiên tài tuyệt thế, tuyệt vô sẽ cùng Đông Phương tranh hùng khả năng. Thất Bảo Linh Lung Tháp, trong tháp đã giam cầm 18 chức cao thiên cương, 48 vị địa sát. Bảo tháp ngày đêm không ngừng trấn áp tế luyện này chút ma chủng, độ hóa trên người bọn họ ma khí. Lý Mục xét hỏi vấn Thiên Cơ Tinh. Thiên Cơ Tinh, ngày nhàn tinh ở 36 thiên cương bên trong, xếp hạng 3, 4, thực lực cực cao, bọn họ chiếm giữ ở ép núi, sáng tạo thiên quốc thần điện, cao thủ đông đảo, trong đó khiêu khích Lý Mục chính là cái kia thần chi thủ long kỵ sĩ. Chính là một thành viên trong đó. Này mặt bên nói rõ, lúc trước tập kích Tần Thủy Hoàng Lăng chủ lực một trong là thiên quốc thần điện sức mạnh, vốn là bị thiên quốc thần điện cướp đi phá giới thạch. Cuối cùng thông qua giáo đình, trên giao cho Trung Tam Thiên Vũ tộc, bọn họ cùng giáo đình nhất định là có liên lạc chặt chẽ, mà Lý Mục cũng không có phí bao nhiêu công phu, liền từ thiên cơ tinh trong miệng biết rồi chân tướng của chuyện. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ